Tổng tài gian ác, chương 145, bộ mặt giả tạo, góc truyện audio.com. An Tử Thành nhìn cô, biểu cảm như đùa giỡn. Cô không tin à, có muốn thử hàng không? Hạ Lâm nheo mắt lại móc móc tay về phía hắn. Anh qua đây. An Tử Thành thật không biết trơ trẽn còn để mặt mình tiến sát gần cô, lúc này ngón tay của Hạ Lâm chỉ ra phía ngoài cửa. Nhìn thấy chưa, Tiểu Mỹ luôn nhìn anh chảy nước miếng từ rất lâu rồi, mánh khóe của anh chỉ có thể lừa được trẻ con, được rồi, anh ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Nói xong cúi đầu rồi day day hai bên thái dương, cô gái đó tôi không hứng thú. Hắn quay đầu liếc nhìn Tiểu Mỹ một cái, Tiểu Mỹ được để ý mà có phần lo sợ, nháy nháy mắt lại với hắn. Nghe thấy lời này, Hạ Lâm ngẩng đầu, đùa giỡn liếc nhìn hắn. Thế thì, anh có hứng thú với tôi sao? Đương nhiên, nếu không tôi sẽ không xuất hiện ở đây. An Tử Thành cúi đầu lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc châm lửa hút. Hạ Lâm có chút bực mình lườm hắn ta một cái. Này, muốn hút đi ra ngoài hút, tôi ghét nhất trong phòng làm việc của tôi có mùi thuốc. Đúng lúc này, Tiểu Mỹ đột nhiên đẩy cửa đi vào. Chị Hạ Lâm, bên ngoài có người tìm chị. Giọng nói của Tiểu Mỹ hết sức dịu dàng, ánh mắt không ngừng quét trên người An Tử Thành. Ai thế? Hạ Lâm nhìn cô ta nhếch nhếch mày, bình thường người tìm cô không nhiều. Tiểu Mỹ không biết lắc lắc đầu. Tôi không biết, là một người phụ nữ trẻ trung, nói là đến bàn chuyện kinh doanh với chị. Hạ Lâm cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, yên tĩnh ngẫm nghĩ lời của Tiểu Mỹ, người phụ nữ đó có phải là... Nếu như là đúng thì vui rồi đây, vợ chồng gặp nhau ở đây nhất định sẽ loạn đây. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, cô gọi cô ta vào đi. Nói xong lại quay đầu nhìn sang An Tử Thành. An Tử Thành nhả một hơi khói thuốc, nghĩ lời Hạ Lâm vừa nói liền đem điếu thuốc thừa đó ném vào trong thùng rác, sau đó ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Tôi thấy thật khó tin, ở cái nơi này, một năm có thể làm ra 300 vạn sao? Là báo chí thổi phồng hay là hắn xem thường cô? Hạ Lâm đặt chiếc bút trong tay xuống. Hôm nay là ngày đầu tôi phát hành tạp chí mới, đến lúc đó anh xem lượng tiêu thụ sẽ tin ngay. Đang nói chuyện, Bạch Phi Phi đã đẩy cửa bước vào. Cô ta không chú ý đến An Tử Thành đang ngồi trên ghế sofa cười đi thẳng đến chỗ của Hạ Lâm. Hạ tiểu thư, chào cô. Bạch Phi Phi lễ phép đưa tay phải ra bắt tay với cô. An Tử Thành vừa nghe thấy giọng nói này, cảm thấy rất quen thuộc, thế là ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bên cạnh. Phi, Phi Phi, vừa nhìn thấy người phụ nữ đó là Bạch Phi Phi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Anh Tử Thành, tại sao anh lại ở đây? Thần sắc Bạch Phi Phi đột nhiên trở lên hoảng loạn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn An Tử Thành rồi lại nhìn Hạ Lâm. Bạch tiểu thư, mời cô ngồi. Tiểu Mỹ, bưng cà phê mời khách. Hạ Lâm gọi với ra ngoài cửa nói một câu. Biểu cảm của An Tử Thành không hề thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Phi Phi. Anh và Hạ tiểu thư là bạn, cho nên, đến đây có chút việc. Bạch Phi Phi nắm chặt hai tay lại, nhìn khuôn mặt hai người có chút cao có, bây giờ cô ta biết Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ, cô ta làm sao có thể để Hàn Gia Lệ, như viên đạn hẹn giờ ở bên cạnh An Tử Thành chứ? Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô ta ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người. Thật là đúng lúc, vừa may em cũng muốn đến bàn chuyện hợp tác với Hạ Tiểu Thư. Ồ, đúng rồi, Hạ Tiểu Thư cô còn chưa biết sao. Vị này chính là chồng của Góc Chuyện Audio.com, tôi, anh An Tử Thành. Không cần giới thiệu nữa, cô ấy đã biết từ lâu rồi. Ánh mắt An Tử Thành vẫn luôn nhìn Hạ Lâm, giọng nói hết sức lạnh lùng. Nỗi căm hận như đang kết tụ trong lòng Bạch Phi Phi càng lúc càng dữ dội. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn cô ta. Bạch tiểu thư thật ngại quá, về việc chọn nhà xuất bản tôi đã chọn nhà xuất bản khác rồi, cho nên chỉ có thể mong chờ hợp tác lần sau của chúng ta. Đối với người phụ nữ này, Hạ Lâm có chút nghi ngờ, cảm thấy mưu tính trong lòng cô ta không giống như vẻ bề ngoài đơn thuần của cô ta. Hơn nữa cô ta tiếp cận cô thật sự chỉ vì kinh doanh sao? Biểu cảm của Bạch Phi Phi lúc này có chút khó coi, nhưng cô ta vẫn cố nở nụ cười thân thiện. Không sao Hạ tiểu thư, dù cho hợp tác không thành cũng có thể làm bạn mà, vừa may hôm nay chồng tôi cũng ở đây, thế thì hai vợ chồng tôi mời Hạ tiểu thư đi ăn tối có được không? Nghe thấy lời này, An Tử Thành không hề lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười gian xảo. Chiếc bút trong tay Hạ Lâm không ngừng gõ trên mặt bàn, thực ra cô không hề muốn đi ăn cơm cùng bọn họ cho nên đành phải miễn cưỡng mà từ chối nói. Thật ngại quá Bạch tiểu thư, tôi ở đây còn rất nhiều việc chưa làm xong, tôi thấy hay là hai vợ chồng cô đi đi, tôi không đi cùng nữa. Vừa nghe thấy lời này, An Tử Thành đứng lên rút tập sách mẫu trong tay cô. Cô không thể không nể mặt thế chứ, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, đã nói rồi. Sau khi tan làm, nhất thiết phải đi. Bạch Phi Phi cũng vội vàng nói hùa theo. Đúng đấy Hạ tiểu thư, chúng tôi chỉ là muốn mời cô ăn cơm mà thôi, cô không đến mức không nể mặt thế chứ. Hạ Lâm nhìn hắn có chút bực mình, sau đó vẫn cố cười nói. Được, tôi đi được chưa, anh đưa lại sách mẫu cho tôi. Thế thì chúng tôi về trước, sau khi tan làm đến đón cô. An Tử Thành quay người định kéo Bạch Phi Phi rời đi, mặc dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ Bạch Phi Phi, rõ ràng biết bề ngoài Hạ Lâm và Hàn Gia Lệ giống nhau, thế thì Bạch Phi Phi tiếp cận Hạ Lâm rốt cuộc có mục đích gì? Hơn nữa việc xuất bản của Bạch Phi Phi đó cô ta không hề quan tâm, đừng nói cô ta tự mình đi bàn việc kinh doanh. Nếu như là như thế cô ta tiếp cận Hạ Lâm có mục đích gì? Hạ tiểu thư, thế thì chúng tôi đi trước đây. Bạch Phi Phi có chút tâm thần bất định, cô ta cũng đoán được lúc này An Tử Thành đang nghi ngờ gì đó, nhìn dáng vẻ phải tìm một lý do mới được. Đợi chút, khi lúc hai người đi ra đến cửa, Hạ Lâm đột nhiên gọi với lại, ngẩng đầu, trong con mắt toát ra ánh nhìn lạnh thấu xương. An Tử Thành, anh bây giờ đang trong giờ làm, không muốn làm nữa sao? Tại sao có thể nói đi là đi chứ? Nếu như không tận tâm như thế, thế thì quay về làm tổng tài của anh đi. Hạ Lâm cười khẩy mấy tiếng, An Tử Thành thật là phiền phức, cho nên cố tình nói như thế, để hắn sau này đừng đến nữa. Bạch Phi Phi vừa nghe thấy lời này, trong khoảnh khắc hiểu ra gì đó, vốn dĩ khuôn mặt đã khó coi lúc này dường như biến xanh, hành vi của An Tử Thành với Hạ Lâm khiến cô ta ghen phát cuồng. Anh Tử Thành, anh ở đây làm việc sao? Ha, anh điên rồi à, anh đường đường là một tổng tài của tập đoàn An Dương, tại sao lại chạy đến đây? Bạch Phi Phi không kiềm chế được, nhìn hắn mà chỉ trích. An Tử Thành dừng lại, tay đang kéo cô ta bỗng buông ra, mặt điềm nhiên nói. Em về trước đi, anh là như thế có lý do của anh, sau khi tan làm anh đến đón em. Anh Tử Thành, Bạch Phi Phi trợn tròn mắt nhìn hắn ta, bực, góc chuyện audio.com, tức giậm chân, bảo em về thì em về, có vài chuyện anh còn muốn tìm em tính sổ đấy. An Tử Thành lạnh lùng liếc nhìn cô ta, giọng nói như nặng nề hơn. Cách chương.